Vưu vật nhi hỉ, chương 850, ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị tối nay cũng uống khá nhiều, hơi men bốc lên, lại thêm niềm vui dâng trào, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Khương Nghênh. Nhận thấy hành động của Khương Nghênh, Châu Dị tưởng cô đang xấu hổ, mỉm cười bế cô lên lầu. Đêm nay Khương Nghênh hoàn toàn mất tập trung, Châu Dị toàn tâm dâng hiến. Khương Nghênh nằm sấp, những ngón tay nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm. Châu Dị hôn lên tay Khương Nghênh, cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác thường của cô, giọng khàn khàn hỏi. Sao thế, khó chịu à? Eo Khương Nghênh cong lên, làn da ửng hồng, trên lưng còn lấm tấm mồ hôi. Không, Châu Dị, vợ à, em không tập trung. Khương Nghênh thành thật, em đang lơ đãng. Châu Dị cười khẽ, lúc này mà còn lơ đãng, là do anh chưa đủ cố gắng sao? Vừa nói xong, một luồng sức mạnh ập đến. Khương Nghênh hít một hơi khí lạnh. Khóe mắt Khương Nghênh ửng đỏ, nhẹ nhàng thôi, Châu Dị chỉ cười không nói, hành động ngược lại với mong muốn của Khương Nghênh. Hơn một tiếng sau, Khương Nghênh được Châu Dị bế ra khỏi phòng tắm. Cả hai người đều ướt sũng, Khương Nghênh nằm trong chăn, giọng nói u ớ. Còn chưa ngủ sao? Châu Dị kéo dài dây máy sấy tóc đến tận mép giường. Dậy đi, sấy tóc rồi ngủ. Khương Nghênh không muốn động đậy. Châu Dị cười khẽ, cúi người xuống luồn tay vào trong chăn bế cô dậy. Ngoan nào, nói rồi, Châu Dị bế Khương Nghênh dậy, để cô ngồi quay lưng về phía mình. Khương Nghênh bị ép phải ngồi dậy, dùng chân kéo chăn. Thấy vậy, Châu Dị vừa cười vừa bật máy sấy tóc. Vài phút sau, tóc khô, Châu Dị cúi đầu hôn lên má Khương Nghênh. Ngủ đi, anh dọn dẹp đồ. Khương Nghênh quay đầu lại, nhìn bóng dáng Châu Dị đang dọn dẹp máy sấy tóc. Cô có vài lời muốn nói nhưng lại nghẹn ở cổ họng. Cuộc sống của hai người cuối cùng cũng đã đi vào quỹ đạo. Nhưng Ngô Tiệp lại xuất hiện. Nếu Ngô Tiệp xuất hiện trong tình trạng khỏe mạnh thì cũng dễ xử lý. Vấn đề là, bà ấy bị ung thư, chỉ còn sống được nửa năm. Khương Nghênh thở dài, tâm trạng phức tạp. Đêm nay, Khương Nghênh chắc chắn sẽ không ngủ ngon. Cô không phải thương hại Ngô Tiệp, mà là sợ Châu Dị sẽ bị tổn thương. Tình cảm, đạo đức, lương tâm, lý trí, trong trường hợp này, cái nào cũng khó xử. Ngày hôm sau, Khương Nghênh dậy rất sớm, sau khi ăn sáng, nói với Châu Dị là đã hẹn với Khúc Tịch, rồi lái xe rời khỏi Thủy Thiên Hoa Phủ, đến khách sạn Hy Vọng. Xe đến khách sạn, Khương Nghênh đi thang máy thẳng lên tầng Ngô Tiệp ở, tìm được phòng của Ngô Tiệp, cô giơ tay gõ cửa. Gõ cửa vài lần, bên trong vang lên tiếng động lộn xộn, sau đó là giọng nói mệt mỏi của Ngô Tiệp. Đến rồi, một lát sau, cửa mở, thân hình gầy gò của Ngô Tiệp xuất hiện ở cửa. Mấy tháng không gặp, Ngô Tiệp như biến thành một người khác. Khí chất ngày xưa hoàn toàn biến mất, cả người gầy đi trông thấy, gò má hóp lại. Nhìn thấy Khương Nghênh, Ngô Tiệp khó khăn nở một nụ cười. Con đến rồi, Khương Nghênh. Vâng, Ngô Tiệp, vào nói chuyện đi. Khương Nghênh lạnh nhạt gật đầu, bước vào phòng. Ngô Tiệp ở phòng tiêu chuẩn. Không có nhiều đồ đạc, nhưng môi trường khá ổn. Khương Nghênh liếc nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Ngô Tiệp cầm một chai nước khoáng đến đưa cho cô, ngượng ngùng hỏi. A Dị khỏe ghê. Khương Nghênh liếc nhìn chai nước khoáng trong tay Ngô Tiệp, không nhận, lạnh nhạt nói. Anh ấy rất khỏe. Thấy Khương Nghênh không nhận nước, Ngô Tiệp hít một hơi, rồi rụt rè hỏi. Tôi, có thể gặp nó không? Khương Nghênh lạnh lùng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nghĩ có thích hợp không? Cách chương.